Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, động tâm, lốc xoáy có bán trượng lớn nhỏ, xoay tròn rất nhanh, trung tâm chỗ đen kịt, coi như một cái dã thú mở ra mồm to, chỉ còn chờ cắn nuốt đã đến người, tiền phương là không rõ nguy hiểm, mà phía sau là hung thần ác sát truy binh. Tử Tăng Lăng không chút do dự nắm ở trạc diễm hướng lốc xoáy chỗ nhảy xuống. Tại đây lưỡng nan lựa chọn chung, tác tính, đem hết thảy, giao cấp vận mệnh. Có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, ở tiến vào lốc xoáy trong nháy mắt, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều nhanh muốn nát. Sở hữu cảm giác đó là xoay tròn, lại xoay tròn, ngất đi qua phía trước. Tử Tăng Lăng duy nhất ý niệm đó là, lão tử đời này cũng không tưởng lại múa ba lê. Bất quá điều kiện tiên quyết là, đời này còn có ngoạn. Trạc Diễm mở to mắt thời điểm, phát hiện bản thân nằm ở khô mát trên mặt, nhìn chung quanh bốn phía, lại không giống như là phổ thông phòng, ngược lại như là một tòa loại nhỏ cung điện. Bên người, Tử Tăng Lăng một tay nhanh cầm chặt chính mình tay. Tay kia thì còn lại là đưa hắn đan lô nắm được cực chặt. Hắn là thế nào tới được? Trạc Diễm mông lung chung nhớ được. Hắn vào nước sau, thần trí liền càng ngày càng mơ hồ. Đến sau này, càng là một tia cứu mạng không khí đều không có. Khi còn bé kia đoạn khắc sâu thống khổ trí nhớ, làm cho hắn trở nên phá lệ sợ nước, lại nhắc đến cũng buồn cười. Mọi người trong mắt không hề nhược điểm Tam Điện Hạ. Lọt vào trong nước vậy mà trở nên mặc người xâm lược. Nhưng là, vì sao hắn không có chuyện? Chỉ nhớ bên trong nhớ mang máng. Có một chút mềm mại không ngừng đem cứu mạng không khí độ cho hắn. Là nàng sao? Trạc Diễm quay đầu nhìn phía Tử Tăng Lăng. Giật giật lôi kéo tay nàng. Lại đột nhiên cả kinh. Của nàng hơi thở trở nên cực kỳ mỏng manh. Thật giống như tùy thời liền muốn tắt ánh nến thông thường. Nhanh chóng đứng dậy, Trạc Diễm ngồi xổm Tử Tăng Lăng bên người bắt đầu tinh tế xem xét. Lại ở xem xét sau, trái tim cũng không khỏi co rụt lại, của nàng trên lưng có hơn 10 cái huyết động, lại bởi vì huyết lưu đã sắp phạm, hơn nữa bị bọt nước thật lâu, cho nên đã trắng bệch. Hắn lúc đó mặc dù ở toàn tâm luyện đan, nhưng là nhớ được, này đó băng, đều là nàng dán tại hắn trên lưng thay hắn đỡ. Đáng thương bổn nha đầu, tu vi như vậy thấp, còn không cố tính, mệnh che chở hắn, thậm chí mang theo hắn một đường bơi lâu như vậy. Lúc này, của nàng trong kinh mạch linh khí sớm cạn kiệt, nếu là lại trễ một ít, chỉ sợ kinh mạch thoát phá đó là thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Trạc Diệm ánh mắt dừng ở Tử Tăng Lăng trắng bệch môi thượng. Mặt trên có bị cắn nát dấu vết, bỗng nhiên. Trong đầu xẹt qua một tia mơ hồ trí nhớ, ở hắn sắp hít thở không thông thời điểm, đã từng có người độ cho hắn không khí lại muốn rời đi. Vì thế, sốt ruột gian hắn liền hung hăng cắn một ngụm mần đi. Lúc này, nhìn thấy Tử Tăng Lăng, môi thượng miệng vết thương. Nhất thời trong lòng giống như có cái gì vậy đột nhiên bị hơi hơi rảo loạn. Không còn nữa nguyên bản như vậy yên tĩnh lạnh nhạt. Chưa bao giờ từng có cảm giác làm hắn có chút không biết làm sao. Bất quá hoảng hốt cũng liền một cái chớp mắt, Trạc Diễm nhanh chóng thu hồi tâm thần, theo không gian giới chỉ chung lấy ra một quả nhị giai hồi xuân đan uy Tử Tăng Lăng ăn vào. Bản thân cũng nuốt vào một bổ khí đan, nhanh chóng hồi phục linh khí. Sau, lại đem Tử Tăng Lăng ôm lấy, bàn tay dán tại của nàng hậu tâm. Bắt đầu dẫn đường linh, dược ở của nàng trong cơ thể chậm rãi hóa khai. Tẩm bổ kinh mạch chữa trị trên người miệng vết thương. Cuối cùng, lại lấy ra một cái bình sứ. Đem dược cao cẩn thận vẽ loạn ở Tử Tăng Lăng phía sau lưng trên miệng vết thương. Cảm giác được Tử Tăng Lăng sinh mệnh hơi thở chậm rãi biến cường. Trạc Diễm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới phát hiện. Tử Tăng Lăng phía sau lưng quần áo bởi vì lúc trước bị hơn 10 căn băng lăng chát phá. Lại trải qua dòng nước đánh sâu vào. Hiện tại đã thoát phá không thành bộ dáng. Hơi hơi do dự, Trạc Diễm vẫn là đem Tử Tăng Lăng quần áo lột ra. lại theo không gian giới chỉ chung lấy ra một thân bản thân quần áo thay nàng bộ thượng. Kéo qua tay nàng khi, mới phát hiện nha đầu kia tay phải vậy mà tất cả đều là vết bỏng rộp lên. Có vết bỏng rộp lên bên trong còn phồng lên trong suốt chất lỏng. Có đã phá, bị phao thủng thủng, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Tay đứt ruột xót, đan lô rõ ràng thật nóng nha đầu kia không biết buông tay sao. Trạc Diễm than nhẹ một tiếng, lại theo không gian giới chỉ chung lấy ra một lọ bị phỏng dược. Bắt đầu thay từ tang lăng vẽ loạn đứng lên, chỉ cảm thấy một trận từ từ thấm mát theo ngón tay truyền đến. Từ tang lăng chậm rãi mở mắt, đây là nơi nào, lúc này nàng tựa vào trên tường, mà Trạc Diễm đang ngồi ở nàng đối diện, lôi kéo tay nàng ở cẩn thận vẽ loạn thương dược. Hắn mâu trung thần, sắc chuyên chú, động tác rất nhẹ, coi như sợ chạm vào đau nàng dường như, mặt đất là tuyết trắng hán bạch ngọc, tường mặt cũng là bạch sắc, này thượng tương không ít ngũ thải ban lan đá quý, bạch sắc khung trên đỉnh, có một viên chói mắt minh châu, tản ra mông mông oánh quang, đem toàn bộ cung điện chiếu rọi mộng ảo, mê cách. Trạc Diễm lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Tinh trí hoàn mỹ ngũ quan phảng phất ngọc điêu thông thường. Hắn hôm nay mặc tử y, che giấu nguyên bản băng tuyết bàn xuất trần khí chất, mà là lộ ra một cỗ ung dung đẹp đẽ quý giá. Làm cho người ta cảm thấy hắn không lại là viễn sơn hạo tuyết như vậy xa không thể kịp, mà là chân thật có thể xúc sở nhân. Xem Trạc Diễm liền muốn đồ hoàn, Tử Tang Lăng vội vàng thu hồi ánh mắt. Thấp liễm hai mắt khi mới phát hiện, quần áo của nàng vậy mà đã đổi qua. Nơi này chỉ có bọn họ hai người, kia đến cùng là ai đổi liền căn bản không cần đoán. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng vội vàng nhắm hai mắt lại, như thế xấu hổ cảnh tượng, nàng vẫn là tiếp tục giả bộ bất tỉnh trả thù. A Lăng, ta biết ngươi tỉnh, không cần giả bộ. Trạc Diễm đem cuối cùng một tia bị phỏng dược đồ thượng Tử Tang Lăng ngón tay. Ngước mắt nói, hắn nhất định là thử của nàng. Nàng vừa rồi quan sát, người này từ đầu tới đuôi không có nâng xem qua, nàng trừ bỏ mở to mắt cũng không có khác động tác. Hắn không phải hẳn là phát hiện mới là, A Lăng, ngươi chính là cái ngu ngốc. Trạc Diễm bình tĩnh nói, coi như ở trình bày một cái chân lý. Cái gì, nàng là ngu ngốc, phía trước A Lăng là ngu ngốc, khả vừa mới nàng. Ở từ phía vây rình nguy cơ chung, thành công mang theo hắn chạy ra sinh thiên, hắn cư nhiên còn nói nàng là ngu ngốc, nói được như thế đúng lý hợp tình. Chỉ nghe Trạc Diễm lại mở đầu nói, ta chỉ có thể cứu người của ngươi, lại cứu không được của ngươi. Đầu óc nói xong, vẫn xứng hợp từ từ thở dài một tiếng. Kết quả là, Tử Tang Lăng rốt cuộc nhịn không được, trừng trừng để mắt nói. Tử Trạc Diễm, ngươi mới là ngu ngốc, nhân gia đều đánh lên môn, ngươi chính ở chỗ này nhắm mắt lại luyện đan. Nàng vốn định xoa thắt lưng, để cho mình khí thế càng trừng một ít, nhưng là một bàn tay vừa mới ngủ bị áp đã tê dần. Tay kia thì còn tại Trạc Diễm trong tay, kết quả là, khí thế liền đánh chết khấu, còn nói không là ngu ngốc, xem ngươi thủ bị phỏng thành cái gì bộ dáng. Đan lô luôn luôn bị nướng, ngươi chẳng lẽ không biết nói nóng sao? Nói xong, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng thủ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Bản dục phát tác Tử Tang Lăng thấy Trạc Diễm mâu trung tâm đau cảm xúc. Trong lòng hỏa diễm nhất thời bị dập tắt vài phần, than thở nói, còn không phải nghe nói các ngươi luyện dược sư đan lô thập phần trọng yếu. Thật giống như kiếm khách thị bội kiếm như sinh mệnh giống nhau. Ta mới nghĩ không thể, làm đánh mất thôi, A Lăng. Trạc Diễm để sát vào vài phần, một đôi yên tĩnh con ngươi nhìn Tử Tang Lăng, nghiêm cẩn nói, gì thời điểm đều nhớ kỹ, vật ngoài thân là tử, vô luận cái gì vậy, đều so ra kém chính ngươi sinh mệnh trọng yếu. Tử Tang Lăng lần đầu tiên thấy Trạc Diễm như thế. Cảm xúc, ấn tượng bên trong hắn luôn đạm mạc xuất trần, ba, lan không sợ hãi. Nhưng là hắn vừa mới nói chuyện khi mâu bên trong nghiêm cẩn cùng quan tâm. Làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. đó là tại như vậy tim đập mạnh và loạn nhịp chung. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy thân thể nhất khinh, tiếp theo, liền phát hiện bản thân đã ngã vào trạc diễm trong dạ. Cái loại này phía trước xong, môi tướng tiếp khi cảm thụ quá. Băng tuyết trung xen lẫn nhàn nhạt dược hương hương vị lại đem nàng bao phủ. Phản ứng đi lại liền muốn tránh thoát, đỉnh đầu lại truyền đến trạc diễm mang theo một chút mệt mỏi thanh âm. A Lăng, ta mệt mỏi, chúng ta hảo hảo ngủ một giấc đi. Ngoặc kép, hết chương.